Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh The Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dường như cảm nhận được sát ý của Đậu Hầu đối với mình, Thái Hiền cười lạnh. Đậu gia chủ, ông tuyệt đối đừng xem tôi thành quả hồng mềm. Tôi thừa nhận mình thực lực không bằng ông, nhưng nếu ép tôi quá, cho dù có chết, tôi cũng có thể khiến ông phải trả cái giá thê thảm đấy. Trong lời nói của Thái Hiền tràn ngập sự uy hiếp. Điều này khiến sát ý trong mắt Đậu Hầu càng lúc càng đậm. Nhưng ông ta cũng rõ, Thái Hiền không phải chỉ nói suông. Là chủ của một trong ba đại gia tộc đỉnh tiêm của Hoàng Thành, Thái Hiền nếu như thật sự chỉ là cường giả thân cảnh đỉnh phong bình thường, há lại có thể trở thành gia chủ của nhà họ Thái sao? Nhà họ Thái không phải chỉ có một cường giả thân cảnh đỉnh phong là Thái Hiền, mà còn có cường giả dòng chính khác cũng đã đạt tới thân cảnh đỉnh phong. Đến địa vị như họ, ai không có chút thủ đoạn bảo vệ mạng chứ? Lúc này Thái Hiền cũng vô cùng cảnh giác. Tuy ông ta tự tin Đậu Hầu không dám giết ông ta, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của ông ta thôi. Không chỉ có Thái Hiền, còn cả 8 cường giả thân cảnh đỉnh phong của Thái Thị, mặt mày ai nấy đều lạnh lẽo, đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Yên tĩnh tròn 2 phút, Đậu Hầu cười lớn, sau đó tươi cười rồi nói: Thái gia chủ nặng lời rồi, tôi làm sao có thể giết ông được chứ? Lại nói, cho dù tôi thật sự muốn giết ông, có thể giết được sao? Cảnh giới võ đạo của Thái gia chủ cách nửa bước siêu phàm cảnh cũng không còn xa rồi nhỉ? Thái Hiền thầm thở phào một hơi, mỉm cười hờ hững. Bây giờ không phải là lúc bàn luận ai mạnh ai yếu. Đậu gia chủ, phương án tôi đưa ra trước đó, không biết ông có thể chấp nhận không? Đậu Hầu sau khi trầm mặc một lát thì mở miệng: Thái gia chủ, tôi còn có một phương án khác, không biết ông có bằng lòng nghe thử không? Xin được rửa tai lắng nghe, Thái Hiền nói. Đậu Hầu lúc này mới nói: Hoàng Thành vốn nên hoàn chỉnh, nếu chưa hoàng thành ra làm 5 Hoàng Thành và Bắc Hoàng Thành, Hoàng Thành cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi. Không chỉ như vậy, Hoàng Thành sợ rằng sẽ bị những hoàng tộc khác nhòm ngó. Lấy thực lực hiện nay của chúng ta, bất luận là hoàng tộc nào tới xâm phạm, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Cho nên tôi cho rằng Hoàng Thành buộc phải bảo đảm sự hoàn chỉnh. Nói tới đây, Đậu Hầu bỗng dừng lại, nheo mắt nhìn Thái Hiền. Lông mày của Thái Hiền nhíu lại. Vậy thì Đậu gia chủ cho rằng ai nên kế thừa tất cả Hoàng Thành? Đậu Hầu cười rồi nói: Thái gia chủ cũng biết thượng quan Hoàng Thành hiện nay chỉ có 2 đại gia tộc chúng ta có thực lực mạnh nhất, nhưng Thái Thị trung quy vẫn không bằng Đậu Thị thôi. Quyền thừa kế Hoàng Thành theo lý mà nói nên thuộc về Đậu Thị chúng tôi. Đương nhiên tôi có thể hứa với Thái gia chủ, nếu tôi kế thừa vị trí Hoàng chủ thì sau này Thái Thị sẽ là thị tộc đứng đầu của Hoàng Thành, tôi cùng ông quản lý Hoàng Thành. Chỉ có điều vị trí Hoàng chủ thuộc về Đậu Thị. Ở trong mắt hai người, thượng quan Hoàng tộc hiện nay căn bản không đáng sợ nữa. 2 đại thị tộc vậy mà ở cửa thượng quan Hoàng phủ nói chuyện làm sao phân chia Hoàng Thành. Nếu để cho bọn họ biết bọn họ hiện nay đều nằm trong tầm khống chế của thượng quan Hoàng tộc và nhà họ Lý, thì sẽ có cảm tưởng gì? Đương nhiên bọn họ căn bản sẽ không ngờ thượng quan Hoàng tộc và nhà họ Lý đã liên kết với nhau. Dù sao thượng quan Hoàng tộc và nhà họ Lý khai chiến, chết một số cường giả thân cảnh đỉnh phong, đây là chuyện bọn họ có thể chắc chắn. Bọn họ sao có thể ngờ hai bên trong tình cảnh chết cường giả thân cảnh đỉnh phong còn có thể liên thủ? Không phải bọn họ ngu xuẩn, mà đổi lại bất kỳ gia tộc nào ở trong vị trí của bọn họ cũng sẽ không tin thượng quan Hoàng tộc và nhà họ Lý trong tình hình này còn bằng lòng liên thủ với nhau. Thái Hiền sau khi nghe thấy lời nói của Đậu Hầu, sắc mặt có hơi khó coi. Theo suy nghĩ của ông ta là muốn chia đều Hoàng Thành với Đậu Thị. Hiện nay Đậu Thị lại muốn nuốt cả Hoàng Thành. Nếu thật sự cứ để Đậu Thị kế thừa Hoàng tộc, vậy thì về sau đợi Đậu Thị thống lĩnh các gia tộc của cả Hoàng Thành, còn có thể dung chứa thái thị sao? Đậu hầu, ông có phải xem tôi là kẻ ngốc hay không? Đợi đậu thị kế thừa hoàng tộc còn có phần của thái thị tôi sao? Sắc mặt của Thái Hiền tối sầm, lạnh giọng nói. Vẫn là theo phương án tôi đề ra trước đó. Đậu thị quản lý phía Bắc Hoàng Thành, Thái thị nắm quyền quản lý phía Nam Hoàng Thành. Nếu như có một ngày thật sự có thế lực khác dòm ngó Hoàng Thành, chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ đối địch. Nhưng để đậu thị ông kế thừa hoàng tộc, tôi không đồng ý. Người của Thái thị chúng tôi cũng sẽ không đồng ý. Vừa dứt lời, tám cường giả thân cảnh đỉnh phong đồng loạt bước lên một bước, khí thế bừng bừng, tức giận nói: "Không đồng ý, không đồng ý." Nhất thời cả thượng quan hoàng phủ đều là tiếng gầm không đồng ý của cường giả Thái thị. Nụ cười trên mặt Đậu Hầu lập tức biến mất, nhào mắt nói: "Nói như vậy, Thái gia chủ là định tranh tới cùng với Đậu thị tôi sao?" Ở trong mắt ông ta, Thái thị đều luôn không có tư cách so sánh với Lý thị và Đậu thị. Hiện tại Lý thị và thượng quan hoàng tộc lưỡng bại câu thương. Theo ông ta thấy, Đậu thị mới là hoàng tộc tương lai của thượng quan hoàng thành. Nhưng hiện tại một Thái thị không lọt vào mắt ông ta, vậy mà cũng dám tranh giành hoàng tộc. Nếu Đậu gia chủ cho rằng như vậy, vậy thì tùy ý. Tôi chỉ có thể nói cho ông biết, một nửa hoàng thành buộc phải về Thái thị thôi. Thái độ của Thái Hiền vô cùng kiên định, mang khí thế ông không đồng ý cũng phải đồng ý. Nếu như vậy, vậy tôi chỉ có thể tiêu diệt Thái thị trước. Đậu Hầu vừa mới dứt lời, một cỗ sát khí bùng nổ tỏa ra từ trên người của ông ta. Cường giả của Đậu thị cũng lập tức bạo phát khí thế võ đạo. Người nào người nấy mặt mày hung dữ nhìn người của Thái thị. Thái Hiền hai mắt hơi nheo lại. Tôi ngược lại muốn xem thử ông có thể diệt Thái thị tôi như thế nào. Lời của Thái Hiền vừa dứt, một cỗ uy áp võ đạo khí thế cuồn cuộn bạo phát từ trong cơ thể của ông ta. Trong nháy mắt, cảnh giới võ đạo vốn chỉ có thân cảnh đỉnh phong trực tiếp đạt tới nửa bước siêu phàm cảnh. Một cỗ ký thức võ đạo không kém Đậu Hầu đối kháng với Đậu Hầu. Trong mắt Đậu Hầu lập lòe tinh quang. Khi nhìn sang Thái Hiền, sâu trong con người sát ý cực kỳ mãnh liệt. Không ngờ cảnh giới võ đạo của ông vậy mà cũng tới bước này. Thái gia chủ giấu sâu thật đấy. Đậu Hầu gần như là nghiến răng nói ra những lời này. Thái thị hôm nay cho ông ta rất nhiều sự ngạc nhiên. Thái Hiền không những dẫn theo tám cường giả thân cảnh đỉnh phong tới, thậm chí uy hiếp thực lực của bản thân cũng đã đạt tới nửa bước siêu phàm cảnh, là một uy áp rất lớn. Nếu Thái Hiền không chết, cho dù thật sự chia đều hoàng thành với Thái thị, vậy thì sau này sẽ có một ngày Thái thị cũng có khả năng ra tay với Đậu thị. Cho nên cuộc chiến ngày hôm nay không thể tránh được. Đậu gia chủ, ông nên rõ ràng, hiện nay thượng quan hoàng tộc và nhà họ Lý lưỡng bại câu thương, tổn thất nghiêm trọng. Đây là lúc hai đại thị tộc của tôi và ông nên bảo tồn thực lực nhất. Nếu lúc này khai chiến, hai tộc chúng ta sẽ lưỡng bại câu thương. Ông tự tin có thể tiêu diệt Thái thị tôi như vậy sao? Cho dù có thể thực sự tiêu diệt được Thái thị, sau đó còn có dư sức đối ứng với các thế lực khác không? Thái Hiền lạnh giọng chất vấn. Thái Hiền, ông thật sự cho rằng ông sau khi đạt tới nửa bước siêu phàm cảnh thì có tư cách tranh phong với tôi sao? Đậu Hầu nói với vẻ lạnh nhạt. Dựa vào ông, muốn tranh phong với tôi vẫn không xứng. Vừa dứt lời, một cỗ uy áp võ đạo vượt nửa bước siêu phàm cảnh từ trên người ông ta bạo phát ra. Thái Hiền vẫn còn điềm tĩnh như không. Sau khi cảm nhận được uy áp võ đạo bạo phát từ trên người của Đậu Hầu, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông đã đạt tới siêu phàm cảnh rồi sao? Chuyện này sao có thể chứ? Thái Hiền vô cùng sửng sốt nói. Ngay cả thượng quan hoàng cũng không đạt tới siêu phàm cảnh. Ông sao có thể chứ? Ở thượng quan hoàng thành, thượng quan hoàng là đệ nhất cường giả võ đạo được công nhận. Những người như bọn họ ở trước mọi người cũng là người có thiên phú võ đạo mạnh nhất. Cho dù như vậy, Thượng Quan Hoàng vẫn chưa thể đạt tới siêu phàm cảnh, nhưng Đậu Hầu lúc này vậy mà đột phá tới siêu phàm nhất cảnh trước. Điều này khiến Thái Hiền không thể chấp nhận, cũng không dám tin. Lúc này khí thế võ đạo trên người Đậu Hầu cực kỳ khủng bố, trong hai mắt của ông ta dần dần nhuộm một tầng sắc đỏ, màu sắc của trên làn da cũng dần dần chuyển sang màu đỏ máu. Ông ta nhìn không giống như một dã thú đến từ hồng hoang. Không đúng, đây không phải là thực lực thật của ông. Thái Hiền bỗng cảm nhận được điều không đúng, lập tức phủ nhận, sắc mặt nghiêm trọng nói. Ông nhất định là dùng thủ đoạn gì đó mới có thể bỗng dưng bạo phát ra thực lực tương đương siêu phàm nhất cảnh. Cường giả siêu phàm cảnh thật sự sẽ không giống như Đậu Hầu. Đậu Hầu của bây giờ nhìn trông không bình thường. Mặc kệ tôi dùng thủ đoạn gì, nhưng đều có thể chắc chắn là tôi của bây giờ có thực lực siêu phàm nhất cảnh. Tuy phải trả giá một chút, nhưng có thể tiêu diệt Thái thị ông vẫn là xứng đáng. Lời của Đậu Hầu vừa dứt, người đã biến mất khỏi đó. Không tốt rồi. Sắc mặt của Thái Hiền thay đổi, gần như là phản xạ theo điều kiện, bỗng dẫm nhẹ trên mặt đất, lập tức biến mất khỏi nơi đó. Bụp một tiếng, một giây sau bóng người của Đậu Hầu xuất hiện. Khi Thái Hiền còn đang tránh né thì đã bị một kích đánh rơi. Cơ thể của Thái Hiền liền trực tiếp bay ra ngoài mười mấy mét. Lúc này toàn trường chết lặng. Tám cường giả thân cảnh đỉnh phong của Thái Thị vốn định liên thủ vây công, lúc này đều ngây dại. Tuy bọn họ rất mạnh, nhưng vẫn chỉ là cường giả thân cảnh đỉnh phong. Ở trước mặt siêu phàm cảnh, căn bản không có sức đánh trả. Cho dù Đậu Hầu dùng thủ đoạn đẩy thực lực lên siêu phàm cảnh, nhưng thực lực vẫn là đạt tới siêu phàm nhất cảnh. Muốn giết bọn họ thì dễ như trở bàn tay. Dù sao ngay cả Thái Hiền có thực lực nửa bước siêu phàm cảnh cũng không đỡ được một kích của Đậu Hầu mà thua. Đi! Một cường giả thân cảnh của Thái Thị bỗng nói. Nói rồi ông ta xoay người chạy ra ngoài. Ngoài ông ta ra còn có bốn cường giả thân cảnh đỉnh phong cũng chọn chạy trốn cùng với ông ta. Năm người bọn họ không phải là người của Thái Thị, mà là cường giả đỉnh tiêm của nhà họ Phạm ở Diệp Hoàng Thành. Hôm nay dám tới Thượng Quan Hoàng Thành, vốn là để giúp đỡ Thái Thị khống chế Thượng Quan Hoàng Thành, từ đó thu được lợi ích cho nhà họ Phạm. Nhưng bây giờ sự việc hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của bọn họ. Tiếp tục ở lại đây sợ là chỉ có một con đường chết. Vì thế Thái Thị chỉ còn lại ba cường giả thân cảnh đỉnh phong. Ai nấy đều mang vẻ hoảng sợ, trong lòng cực kỳ dãy giụa. Bọn họ là người của Thái Thị, đương nhiên không thể vứt bỏ người của Thái Thị. Nhưng ở lại nơi này, dường như chỉ có con đường chết. Thái Hiền, ông nên chết rồi. Sau khi Đậu Hầu một kích đánh bay, biểu hiện trên mặt cực kỳ vặn vẹo, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Thái Hiền, nghiến răng nghiến lợi nói. Thái Hiền chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể trào lên, đối diện với Đậu Hầu trong trạng thái này căn bản không có sức đánh trả. Mà Đậu Hầu đứng ở trước người của Thái Hiền, từ trên cao nhìn xuống Thái Hiền, trong mắt lập lòe sát cơ, lại cưỡng chế không thể để mình động thủ giết Thái Hiền. Thái Hiền đương nhiên nhìn ra sự dãy giụa trong mắt Đậu Hầu. Điều này khiến ông ta cực kỳ nghi hoặc trong lòng. Đậu Hầu của lúc này nhìn trông muốn giết ông ta, nhưng lại cật lực khống chế sự giận dữ của mình, không thể bản thân giết ông ta. Không những như vậy, khí thế trên người của Đậu Hầu còn đang không ngừng mạnh lên. Trên làn da lộ ra bên ngoài, dần dần thấm máu tươi. Trong mấy giây ngắn ngủi, Đậu Hầu đã biến thành một người máu. Đây... Thái Hiền sững người, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết nhất định là Đậu Hầu dùng thủ đoạn gì đó mới khiến ông ta biến thành bộ dạng này. Thần phục tôi hoặc là chết. Đậu Hầu tức giận quát. Ông ta cảm thấy sát niệm của mình với Thái Hiền vẫn đang tăng. Không nhịn được mà muốn động thủ với Thái Hiền, nhưng ông ta rất rõ trong loại trạng thái này, một khi bản thân thật sự giết Thái Hiền, khí tức cuồng bạo trong cơ thể sẽ không thể kiểm soát được nữa. Trong tình hình này, kết cục ông ta phải đối mặt chỉ có một, đó chính là hoàn toàn mất đi tự tôi. Cùng lúc này trong phòng khách của Thượng quan Hoàng Phủ, Dương Chấn đã thông qua màn hình lớn, tận mắt nhìn thấy sự thay đổi trên người của Đậu Hầu. Hai mắt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Người khác có lẽ không biết trên người Đậu Hầu đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh lại rất rõ. Đậu Hầu đây là dùng thuốc hoàn mỹ của tiến sĩ Black. Người dùng thuốc hoàn mỹ sẽ chịu đựng khí tức vô cùng cuồng bạo. Thực lực của bản thân sẽ theo sự cuồng bạo của mình mà trở nên mạnh hơn. Một khi người dùng thuốc giết người, khí tức cuồng bạo trong cơ thể sẽ lập tức bạo phát. Mà trong tình huống này, người dùng thuốc trên cơ bản sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, thậm chí có thể bạo thể mà chết. Lúc đầu ở tổng bộ Hồng Trần, khi Dương Chấn và thủ lĩnh Hồng Trần giao chiến, thì thủ lĩnh Hồng Trần chính là dùng thuốc hoàn mỹ, cuối cùng bạo thể mà chết. Trên người Đậu Hầu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khí thế võ đạo của ông ta lại tăng mạnh như vậy? Thượng quan Hoàng bên cạnh Dương Chấn, mặt mày cực kỳ nghiêm trọng. Ông ta rất rõ thực lực mà Đậu Hầu thể hiện ra lúc này, ngay cả ông ta cũng không phải là đối thủ. Cho dù là Lý Trọng cũng kinh ngạc. Thật không ngờ, vậy mà còn có thủ đoạn khủng bố như vậy, khiến thực lực của một người từ nửa bước siêu phàm cảnh nâng lên siêu phàm cảnh ư? Cậu Dương, cậu có biết trên người Đậu Hầu đã xảy ra thay đổi gì không? Thượng quan Hoàng cảm nhận được thần sắc của Dương Chấn không đúng lắm, cẩn thận hỏi. Ánh mắt của Dương Chấn vẫn nhìn màn hình, chỉ lạnh giọng nói. Ông ta đã dùng thuốc hoàn mỹ mà tiến sĩ Black nghiên cứu. Nhưng phàm là cương giả thân cảnh đỉnh phong, một khi dùng thuốc, hoặc bạo thể mà chết, hoặc mãi mãi mất đi lý trí, hoặc kháng lại được. Trong tình huống này, một khi giết người, khí tức cuồng bạo trong cơ thể khiến người dùng thuốc sẽ bạo phát tới cực điểm. Khí thế cuồng bạo khủng bố sẽ khiến người dùng thuốc bạo thể mà chết. Nghe thấy lời của Dương Chấn, Lý Trọng và Thượng quan Hoàng đều sửng sốt. Tiến sĩ Black? Vậy mà là tiến sĩ Black à? Thượng quan Hoàng kinh ngạc, sắc mày nghiêm trọng. Tôi từng nghe nói tới tiến sĩ Black. Ông ta là một người cuồng khoa học. Nghe nói ông ta đã cải tạo bản thân thành trạng thái nửa người nửa máy móc, sức chiến đấu rất mạnh. Thế mà còn có loại người này sao? Lý Trọng những năm nay luôn bế quan tu luyện, căn bản không biết tiến sĩ Black. Trong lòng Dương Chấn lúc này cực kỳ không bình tĩnh, bởi vì trước đó ở Long Hoàng tộc, tiến sĩ Black đã xuất hiện, nhưng cuối cùng bị sư phụ Vô Danh giết. Thậm chí Vô Danh còn bóp nát tim của tiến sĩ Black. Cuối cùng ngay cả thi thể của tiến sĩ Black cũng bị người của Long Hoàng tộc thiêu cháy rồi. Hiện nay Đậu Hầu ở trong trạng thái này đã dùng thuốc hoàn mỹ. Đây rốt cuộc là sao? Là Đậu Hầu vào trước lúc tiến sĩ Black chết thì đã có thuốc hoàn mỹ rồi sao? Hay là nói tiến sĩ Black căn bản chưa chết? Lúc này Thái Hiền bị Đậu Hầu cường thế chấn áp, trong lòng vô cùng chấn động. Không chỉ Thái Hiền, còn cả cương giả của Thái Thị, thậm chí ngay cả người của mình cũng mang vẻ ngây ngốc, không biết trên người Đậu Hầu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ có thể chắc chắn là Đậu Hầu bây giờ rất khủng bố, giống như một dã thú mất đi khống chế, muốn xé Thái Hiền ra. Thần phục tôi! Đậu Hầu gần như nghiến răng, lần nữa quát lên một tiếng. Sắc đỏ trong con người của ông ta càng lúc càng đậm, khí thế cuồng bạo trên người cũng càng lúc càng mạnh. Thấp thoáng đã rất gần tới siêu phàm nhị cảnh rồi. Thái Hiền cũng chỉ có thực lực nửa bước siêu phàm cảnh, căn bản không thể chống cự được uy áp võ đạo trên người của Đậu Hầu. Ông ta chỉ cảm thấy huyết nhục cả người giống như bị lực lượng cực kỳ đáng sợ chấn áp. Ông ta không hề nghi ngờ, nếu như Đậu Hầu muốn giết ông ta, dễ như trở bàn tay. Chỉ là ông ta vẫn không thể hiểu, Đậu Hầu rõ ràng có thực lực giết ông ta, tại sao còn muốn ép ông ta thần phục? Tôi thần phục! Thái Hiền cuối cùng cũng không chịu được uy áp đè lên người ông ta, gào lên. Ầm một tiếng, vào lúc Thái Hiền vừa dứt câu, Đậu Hầu bỗng lùi lại một bước, khí thế cuồng bạo trên người vẫn mạnh mẽ, gần như sắp mất kiểm soát. Mà Thái Hiền lại há miệng hít thở, có loại cảm giác thoát kiếp thành công. Cả người sớm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhất thời ở lối vào của Thượng quan Hoàng Phủ, các cường giả đều yên lặng nhìn Đậu Hầu lùi lại mấy bước. Đậu Hầu của lúc này chính là mặt cực kỳ vặn vẹo, giống như đang cật lực khống chế cảm xúc của mình. Trên người gia chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Một cường giả của Đậu thị lẩm bẩm nói. Vào khoảnh khắc ông ta vừa mới dứt lời, Đậu Hầu bỗng nhìn sang ông ta. Một ánh nhìn này khiến cường giả của Đậu thị cả người cứng nhắc, bị dọa không nói được một câu. Bụp một tiếng, một giây sau, cơ thể của Đậu Hầu biến mất tại chỗ. Khi ông ta lần nữa xuất hiện, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng va chạm trầm thấp. Sau đó cường giả thân cảnh của Đậu thị vừa rồi đó, giống như một quả bóng da trực tiếp bay ra ngoài. Mà cơ thể của Đậu Hầu cũng vào lúc cơ thể của đối phương bay ra mà lao lên. Bụp một tiếng nữa, sau đó Đậu Hầu lại đánh ra một kích. Cường giả thân cảnh đỉnh phong của Đậu Hầu đó, cơ thể đập mạnh xuống đất. Một tiếng cực lớn, mặt đất cũng giống như bị chấn động. Tất cả mọi người đều mở to mắt, vẻ mặt khó tin nhìn Đậu Hầu, đang dẫm cường giả của gia tộc mình. Gia chủ! Tên cường giả của Đậu thị bị Đậu Hầu dẫm dưới chân đó, mặt mày sợ hãi, khóe miệng dính máu, cơ thể không theo khống chế mà run rẩy. Ông ta chỉ nói một câu, Đậu Hầu vậy mà ra tay tàn nhẫn với ông ta. Lúc này một chân Đậu Hầu dẫm ở vị trí tim của ông ta, chỉ cần dùng sức là ông ta sẽ chết ngay. Người của hai đại gia tộc đều mang vẻ khó tin, ai cũng không ngờ rằng Đậu Hầu vậy mà sẽ ra tay tàn nhẫn đối với cường giả của gia tộc mình. Hai mắt Thái Hiền nhìn chăm chăm vào Đậu Hầu, trong mắt lập lòe ánh sáng. Tuy ông ta không biết trên người Đậu Hầu xảy ra chuyện gì, nhưng có thể chắc chắn là Đậu Hầu bây giờ gần như đã mất kiểm soát. Nếu không, Đậu Hầu tuyệt đối sẽ không ra tay tàn nhẫn với người của mình. Ông ta còn liên tưởng tới Đậu Hầu rõ ràng có thể giết ông ta, nhưng không giết. Rõ ràng là không thể giết. Nói như vậy, Đậu Hầu của bây giờ không thể giết người sao? Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Thái Thị liền rất kỳ quái. Đậu Hầu, tộc nhân của ông dường như đều bất mãn đối với thủ đoạn đột nhiên mạnh lên của ông. Thái Hiền bỗng mở miệng nói. Vừa dứt lời, tất cả mọi người cảm thấy tim của mình dường như bị siết lại. Cường giả của Đậu Thị đều nhìn Thái Hiền với vẻ giận dữ. Hiện nay có rất nhiều người đều nghĩ ra Đậu Hầu có thể sắp mất kiểm soát, hơn nữa còn không thể giết người. Nhưng lời này của Thái Hiền rõ ràng là đang kích thích Đậu Hầu mất đi khống chế, sau đó giết cường giả của Đậu Thị. Ông tìm chết! Đậu Hầu cật lực khống chế khí tức cuồng bạo trong cơ thể, bảo trì một tia lý trí cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi nói. Câu nói này rõ ràng là nói với Thái Hiền. Mà lúc này khí tức cuồng đạo trên người của Đậu Hầu càng đậm hơn, dẫm chân trên lồng ngực của cường giả Đậu Thị cũng tăng thêm vài phần lực đạo. Thái Hiền vừa rồi cũng chỉ là thăm dò, lần này ông ta cuối cùng cũng chắc chắn Đậu Hầu thật sự đang khống chế bản thân, không thể giết người. Nhưng bây giờ sát cơ trong lòng Đậu Hầu vẫn rất nồng đậm, thậm chí ngay cả người của mình cũng không thà. Đậu Hầu, tôi mặc kệ ông dùng thủ đoạn gì mới bỗng dưng nâng cao thực lực, nhưng tôi có thể nói cho ông biết là cường giả của Đậu Thị đều cực kỳ hận ông, bởi vì ông rõ ràng có thực lực mạnh hơn, lại không thể truyền thụ cho bọn họ. Nếu như có cơ hội, cường giả của Đậu Thị nhất định sẽ không tha cho ông, và thậm chí giết chết ông. Ví dụ như cường giả của Đậu Thị bị ông dẫm dưới chân đó, cho dù bị ông dẫm dưới chân vẫn không hề sợ hãi, khi nhìn ông trong ánh mắt tràn ngập sát cơ kia kìa. Nếu như cho ông ta cơ hội, ông ta nhất định sẽ giết ông. Đậu Hầu, giết ông ta đi. Chỉ cần ông giết ông ta, sau này cũng không có ai dám nhòm ngó địa vị của ông. Giết ông ta! Thái Hiền lớn giọng nói. Thái Hiền, ông im miệng cho tôi! Một cường giả thân cảnh đỉnh phong của Đậu Thị bỗng tức giận gầm lên, sau đó vội nhìn sang Đậu Hầu nói. Gia chủ, người đừng nghe ông ta nói linh tinh, ông ta chỉ là đang cố ý chọc giận người, khiến người giết người của chúng ta thôi. Gia chủ, người mau thả Đậu Trạch ra. Ông ta là em họ của người, là nguyên lão của Đậu Thị chúng ta. Người không thể giết ông ấy. Thái Hiền lạnh giọng nói. Đậu Hầu, ông nhìn thấy không? Người của Đậu Thị đã dám khua tay múa chân với ông rồi. Ông còn không ra tay sao? Đậu Hầu, giết ông ta. Lần này khí thế cuồng bạo trên người của Đậu Hầu bỗng dâng cao. Ông ta ngửa lên trời và gầm một tiếng. Trong đôi mắt vốn còn một chút cảm xúc, bỗng chốc chỉ có màu máu. Vào lúc này cương giả bị Đậu Hầu dẫm dưới chân, bỗng đẩy Đậu Hầu ra đứng dậy bỏ trốn. Nhưng vào lúc ông ta vừa xoay người, một cánh tay bỗng dưng đánh trúng lưng của ông ta, sau đó lại xuất hiện trước ngực của ông ta. Bước chân của ông ta khựng lại, biểu cảm trên khuôn mặt hoàn toàn cứng đờ, khóe miệng còn trào ra rất nhiều máu tươi. Gia chủ! Cương giả của Đậu Thị lúc này lũ lượt lên tiếng. Tồn tại như thần trong mắt bọn họ, hiện nay lại chính tay giết một nguyên lão cấp bậc thần cảnh đình phong của Đậu Thị. Khóe miệng của Thái Hiển nhếch lên một nụ cười trào phúng. Trái tim vốn treo lơ lửng, cuối cùng cũng được hạ xuống. Dạ tay! Thái Hiền hạ lệnh, cương giả của nhà họ Thái đồng loạt lao về phía cương giả của Đậu Thị. Năm cương giả thân cảnh đình phong của nhà họ Phạm ở Diệp Hoàng Thành vốn đã chọn trốn chạy, không có đi xa, luôn ở trong tối quan sát tình hình của bên này. Khi nhìn thấy Đậu Hầu đang hoàn toàn mất kiểm soát, giết một nguyên lão của Đậu Thị, bọn họ lại quay lại chiến trường, liên thủ với cương giả của Thái Thị, ra tay với cương giả của Đậu Thị. Đậu Hầu lúc này đã hoàn toàn mất đi khống chế, gầm lên một tiếng, bỗng dưng lao vào trong đám cương giả của Đậu Thị và Thái Thị đang giao chiến. Tất cả mọi người dừng chiến đấu, trốn! Thái Hiền vốn vừa mới yên tâm, khi ý thức được Đậu Hầu hoàn toàn mất kiểm soát, công kích rơi vào người những cương giả của Đậu Thị và Thái Thị, ông ta mới ý thức được chọc giận Đậu Hầu mất đi lý trí là một chuyện đáng sợ. Mà lên kế hoạch cho tất cả xong, chuẩn bị đợi tới sau khi Thái Thị và Đậu Thị lưỡng bại câu thương, đám cường giả Thượng Quan Nhu sẽ thủ lưới. Thông qua màn hình lớn, sau khi nhìn thấy mọi chuyện xảy ra bên này, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đậu Hầu của lúc này đã hoàn toàn mất đi khống chế, giống như một cái máy hình người, chỉ có thể giết người, điên cuồng chém giết. Mặc kệ là cường giả của Đậu Thị hay cường giả của Thái Thị, ở trong mắt ông ta đều giống nhau, đều là người đáng chết. Thái Hiền hạ lệnh bảo tất cả người của Thái Thị dừng chiến chuẩn bị chạy trốn, thì lại phát hiện căn bản không trốn được. Khi có người thử trốn đi đều sẽ bị Đậu Hầu đuổi theo, sau đó một kích miêu sát. Gia chủ, người mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi! Đậu Thị có cương giả lớn tiếng gào lên thử thức tỉnh Đậu Hầu. Chỉ là Đậu Hầu căn bản không nghe lọt tai bất kỳ âm thanh nào, công kích cứ thế mà dương trong đám người. Đậu Kính, Đậu Hầu đã hoàn toàn mất khống chế rồi, căn bản không thể thức tỉnh ông ta. Hiện nay Đậu Thị và Thái Thị chỉ có cách liên thủ mới có hy vọng giết được Đậu Hầu. Nếu không, quân tinh nhuệ của hai tộc chúng ta đều sẽ chết ở đây. Thái Hiền nhìn về phía Đậu Thị, một lão già tóc bạc đanh giọng nói. Đậu Kính có tư lịch rất cao ở Đậu Thị, là nhân vật số 2 của Đậu Thị, chỉ sau Đậu Hầu. Hiện nay Đậu Hầu mất khống chế, Đậu Thị cũng chỉ có thân phận của Đậu Kính là cao nhất. Đậu Kính tức giận nhìn sang Thái Hiền, nghiến răng nghiến lợi nói: Thái Hiền đều là do tên khốn ông, nếu ông không phải cố kích thích gia chủ sao có thể mất khống chế được chứ? Bớt nói nhảm đi, bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi. Hiện nay chỉ có liên thủ mới có con đường sống thôi. Lẽ nào cậu muốn dương mắt nhìn cường giả hai gia tộc chúng ta đều chết trong tay của Đậu Hầu sao? Thái Hiền tức giận nói, mau chóng hạ lệnh liên thủ giết Đậu Hầu. Tuy Đậu Kính hận không thể giết Thái Hiền, nhưng cũng biết rõ hiện nay chỉ có liên thủ mới có con đường sống. Vì thế hạ lệnh, tất cả của mọi người của Đậu Thị liên thủ với người của Thái Thị giết Đậu Hầu. Nhị trưởng lão! Đậu Thị có người quát, là Thái Hiền kích thích gia chủ mới khiến gia chủ biến thành như vậy. Hiện nay chúng ta liên thủ với Thái Thị giết gia chủ sao? Tôi không làm được. Im miệng! Đậu Kính tức giận quát. Tôi cũng không làm được, nhưng không làm được cũng phải làm được, nếu không tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Hiện nay gia chủ đã mất khống chế, Đậu Thị do tôi nắm quyền, lập tức chấp hành mệnh lệnh của tôi. Tuy cường giả khác của Đậu Thị cũng mang theo vẻ không cam tâm, nhưng cũng hiểu trong tình cảnh này đã không phải là cuộc tranh phong giữa hai đại gia tộc nữa, mà là sự đồ sát của Đậu Hầu đối với Đậu Thị và Thái Thị. Ra tay! Cường giả của Đậu Thị cuối cùng cũng hạ quyết tâm, lũ lượt lao về phía Đậu Hầu. Lần này Thái Hiền cũng không có giữ lại, trực tiếp bạo phát thực lực võ đạo gần tới siêu phàm nhất cảnh. Công kích điên cuồng với Đậu Hầu. Cường giả của Thái Thị cũng lũ lượt bạo phát công kích mạnh nhất. Nhất thời cường giả của hai đại thị tộc vốn còn đang đánh nhau. Lúc này vậy mà liên thủ tiến hành công kích đối với Đậu Hầu. Chỉ là Đậu Hầu hiện nay đã có thực lực gần tới siêu phàm nhị cảnh. Cường giả của Đậu Thị và Thái Thị đến Thái Hiền mạnh nhất cũng chỉ có thực lực nửa bước siêu phàm cảnh. Cho dù số lượng cường giả của bọn họ có nhiều đến đâu, cũng không đủ là đối thủ của Đậu Hầu trong trạng thái này. Chỉ thấy cơ thể của Đậu Hầu không ngừng xuyên qua đám người. Mỗi lần ra tay thì có thể giết một người. Mặc kệ là cường giả của Đậu Thị hay của Thái Thị, trong mấy phút ngắn ngủi đã tử thương gần một nửa. Cứ tiếp tục như vậy, sợ là không tới 10 phút, tất cả mọi người đều sẽ chết trong tay của Đậu Hầu. Cùng lúc này, trong Bắc Viện của Thượng Quan Hoàng Phủ, Lý Giang Hùng nhìn sang Thượng Quan Nhu ở bên cạnh, mở miệng nói. Cô Nhu, bây giờ chúng ta phải làm sao? Vẫn muốn tiếp tục quan sát sao? Trong mắt của Thượng Quan Nhu tràn ngập sự do dự. Theo kế hoạch của cô ta là muốn đợi Đậu Thị và Thái Thị lưỡng bại câu thương, thì thu lưới, một mẻ tóm gọn hai đại gia tộc. Đương nhiên đối với cô ta mà nói, đầu sổ là gia chủ của hai đại thị tộc, chỉ cần giết chết hai gia chủ là được rồi. Còn những người khác của hai đại thị tộc, Thượng Quan Nhu không định giết. Dù sao cường giả của hai đại thị tộc đều là cường giả của Thượng Quan Hoàng Thành. Chết một người, đối với Hoàng Thành đều là tổn thất. Tất cả mọi người lập tức đến lối vào Hoàng Phủ, liên thủ giết Đậu Hầu. Thượng Quan Nhu cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Được, đám người của Lý Giang Hùng vội đáp. Đợi khi cường giả của Thượng Quan Hoàng tộc và nhà họ Lý chạy tới lối vào của Hoàng Phủ, cường giả của Đậu Thị và Thái Thị đã chết gần một nửa. Mà người của Đậu Thị và Thái Thị, khi nhìn thấy mấy chục cường giả thân cảnh của Thượng Quan Hoàng tộc và nhà họ Lý đã đi tới thì đều sững sờ. Lấy tình báo của bọn họ, Thượng Quan Hoàng tộc và nhà họ Lý đã khai chiến. Hai bên chết rất nhiều cường giả thân cảnh. Hiện nay thực lực của hai đại gia tộc đều bị tổn thất nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, cường giả của hai đại gia tộc vậy mà liên thủ mà tới. Hơn nữa còn một lúc tới hơn 20 cường giả thân cảnh đỉnh phong. Mấu chốt là ngay cả gia chủ Lý Giang Hùng của nhà họ Lý lúc này cũng đi theo Thượng Quan Nhu tới. Rõ ràng là lấy Thượng Quan Nhu làm chủ. Chuyện này sao có thể chứ? Tất cả mọi người liên thủ giết Đậu Hầu. Thượng Quan Nhu hạ lệnh. Lý Giang Hùng vội đáp. Được. Sau đó Lý Giang Hùng đi đầu, lao về phía Đậu Hầu. Mà cường giả thân cảnh đỉnh phong của Thượng Quan Hoàng tộc và nhà họ Lý cũng cùng nhau xông về phía Đậu Hầu. Chính chuyện không thể như vậy. Vậy mà xảy ra trước mắt mọi cường giả của Đậu Thị và Thái Thị. Mãi đến lúc này, bọn họ mới ý thức được điều gì đó. Sắc mặt của bọn họ cực kỳ tái nhợt. Thì ra mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Thượng Quan Hoàng. Tuy Thượng Quan Hoàng tộc và nhà họ Lý khai chiến, nhưng căn bản không có tổn thất nghiêm trọng như lời đồn. Thậm chí ngay cả nhà họ Lý cũng đã thần phục Thượng Quan Hoàng tộc. Nhưng trước nguy cơ hiện tại, căn bản không có phép bọn họ nghĩ nhiều, chỉ có thể tiếp tục tiến hành công kích điên cuồng về phía Đậu Hầu thôi. Tất cả mọi người nghe lệnh của tôi, cứ 10 cường giả thân cảnh đỉnh phong một nhóm, cùng nhau phát động công kích mạnh nhất đối với Đậu Hầu. Sau một kích lập tức rút khỏi chiến đấu. Nhóm thứ hai công kích Đậu Hầu, sau đó là nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Thượng Quan Hoàng tộc và nhà họ Lý còn có Đậu Thị và Thái Thị. Hiện nay cộng cường giả thân cảnh đỉnh phong lại cũng gần 40 người. Vừa hay chia thành 4 nhóm. Thượng Quan Nhu sau khi hạ lệnh, hơn 40 cường giả gần như lập tức chia tổ xong, sau đó tiến hành công kích có trật tự. Dù sao Đậu Hầu chỉ có một mình, hơn 40 cường giả đánh lẻ tẻ về phía Đậu Hầu, căn bản không thể gây ra sức sát thương có hiệu quả với Đậu Hầu, ngược lại sẽ khiến bọn họ tổn thất nghiêm trọng. Nhưng sau khi có phương án của Thượng Quan Nhu, cứ một nhóm cường giả thân cảnh đỉnh phong công kích Đậu Hầu xong thì rút lui, giảm bớt tổn thất, cũng tăng công kích có hiệu quả. Trong phòng tiếp khách của Hoàng tộc, Thượng Quan Hoàng thông qua màn hình lớn nhìn thấy mọi chuyện, ánh mắt rất hài lòng. Lý Trọng cũng gật đầu khẽ nói. Thượng Quan Hoàng, ông thật sự là bồi dưỡng một người kế vị rất ưu tú. Ha ha, cảm ơn lời khen của tiền bối. Thượng quan Hoàng rất vui vẻ. Ông ta của lúc này căn bản không rõ Đậu Hầu của bây giờ khủng bố cỡ nào. Khi nhìn thấy hơn 40 cường giả thần cảnh đỉnh phong cùng nhau phát động công kích đối với Đậu Hầu, Thượng quan Hoàng và Lý Trọng cũng cho rằng Đậu Hầu chết chắc rồi. Dương Chấn lại không thể không dội lên đầu bọn họ một gáo nước lạnh. Bây giờ mới thật sự là bắt đầu. Khi cường giả chết trong tay Đậu Hầu càng lúc càng nhiều, thực lực của ông ta sẽ mạnh hơn. Nghe Dương Chấn nói vậy, vẻ mặt Lý Trọng và Thượng quan Hoàng cũng sửng sốt. Ánh mắt hai người rối rít rơi vào người của Dương Chấn. Cậu Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan Hoàng nhịn không được mở miệng nói. Vẻ mặt của Lý Trọng cũng vô cùng nghi ngờ. Theo họ nghĩ, cho dù Đậu Hầu thực lực mạnh hơn thì trung quy vẫn chỉ là một cường giả võ đạo nửa bước siêu phàm cảnh. Không dùng được thủ đoạn gì, có thể bộc phát ra thực lực, có thể so với siêu phàm nhị cảnh đã là hết mức rồi. Bây giờ Thượng quan Nhu đang dẫn theo gần như toàn bộ Thượng quan Hoàng Thành, một nhóm cường giả có thực lực cao cấp nhất, bao vây tấn công một mình Đậu Hầu. Làm sao Đậu Hầu còn có thể có phần thắng được chứ? Vẻ mặt của Dương Chấn nghiêm nghị nói, bởi vì Đậu Hầu tiêm thuốc hoàn mỹ vào, một khi bơm loại thuốc này vào, chỉ có hai kết quả, hoặc là chống đỡ được, thực lực tăng mạnh, hoặc là mất khống chế. Sau cùng bởi vì cơ thể không chịu đựng được sự cuồng bạo của thuốc mà nứt vỡ cơ thể. Hiện tại Đậu Hầu đã hoàn toàn mất khống chế rồi. Nhìn tình huống hiện tại của ông ta, hẳn là có thể duy trì được 5 phút. Nhưng mỗi lần ông ta giết một người thì đều sẽ trở nên cuồng bạo hơn. Thực lực tương ứng cũng sẽ tăng mạnh hơn. Cho dù là có 5 phút, nhưng trong vòng 5 phút này, ông ta sẽ giết chết nhiều người hơn. Thậm chí là giết hết tất cả 40 tên cường giả thần cảnh đỉnh phong kia. Đương nhiên hiện tại có thể khẳng định là kết cục cuối cùng của Đậu Hầu chỉ có một, đó chính là cơ thể nổ tung mà chết. Lời này vừa nói ra, Lý Trọng và Thượng quan Hoàng đều biến sắc. Mặc dù lần đầu tiên họ nghe nói đến chuyện như vậy, nhưng lại biết Dương Chấn không thể nào lừa dối họ. Như vậy mà nói cách khác, Đậu Hầu thật sự mạnh mẽ hơn. Hiện tại Đậu Hầu đã có được thực lực siêu phàm nhị cảnh. Nếu thực lực lại tăng lên, chẳng phải sẽ trở thành cường giả siêu phàm tam cảnh hay sao? Ngay cả Lý Trọng cũng chỉ là cường giả siêu phàm tứ cảnh. Nghĩ tới đây, Thượng quan Hoàng vội vàng nói, tiền bối, chuyện tiếp theo cần ngài phải ra tay. Được. Lý Trọng không nói hai lời, dưới chân khẽ động một cái, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong số lực lượng chính bao vây tấn công Đậu Hầu, phần lớn đều là cường giả gia tộc Thượng quan Hoàng và Lý Thị. Càng kéo dài thì tổn thất của bọn họ càng lớn hơn. Quả nhiên là Lý Trọng chân trước vừa rời đi. Trong video giám sát của Đậu Hầu, càng hung bạo hơn. Cả người trông giống như một con thú dữ. Trên da thịt lộ ra trong không khí đã nứt ra từng lỗ, rách máu thịt be bét. Nhìn vô cùng thê thảm, nhưng thực lực của ông ta lại tăng vọt. Ông ta nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên nâng lên một cánh tay vùng xuống. Bùm một tiếng vang thật lớn, một cường giả thái thị trực tiếp bị đánh bay. Bản thân tên cường giả thái thị kia đã là sự tồn tại của thân cảnh đỉnh phong, sau khi bị trúng một đòn của Đậu Hầu thì lập tức bỏ mạng. Không tốt, ông ta lại mạnh hơn rồi. Vẻ mặt của Thượng quan Nhu lập tức cứng lại, cắn răng nói, chỉ bằng chúng ta chỉ hoàn toàn không thể là đối thủ của ông ta. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Lý Giang Hùng lập tức cuống lên. Cô Nhu, bây giờ chỉ có thể bỏ ra một bộ phận người đến ngăn cản Đậu Hầu, những người khác chạy thoát thân. Không được. Thượng quan Nhu nói với thái độ vô cùng kiên định. Những người này của chúng ta đã là đội hình mạnh nhất trong Thượng quan Hoàng Thành. Nếu vứt bỏ một bộ phận người, sợ là sau này Hoàng Thành đều sẽ biến thành địa ngục trần gian. Cho dù chết, nhất định chúng ta cũng phải kiên trì cho đến khi tiền bối Lý Trọng đến. Cô ta biết chắc chắn Thượng quan Hoàng và Lý Trọng biết chuyện gì sẽ xảy ra ở đây. Trong tình huống này, tất nhiên Thượng quan Hoàng sẽ dặn dò Lý Trọng đến đây. Được. Lý Giang Hùng cũng không do dự nữa, hét to một tiếng. Tất cả kiên trì chịu đựng. Lão tổ của nhà họ Lý lập tức tới ngay. Chỉ cần ông ấy đến thì có thể giải quyết được Đậu Hầu rồi. Vốn dĩ còn có hơn 40 tên cường giả thần cảnh đỉnh phong, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã chết 5-6 tên. Bây giờ số người đã không còn đủ 40. Đây là dưới sự sắp xếp chiến thuật của Thượng Quan Nhu. Nếu không, thương vong sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn. Ở xa bên trong phòng tiếp khách, sau khi Thượng Quan Hoàng nhìn thấy Đậu Hầu một đòn lập tức giết chết một cường giả thân cảnh đỉnh phong thì biến sắc. Hỏa giả thật sự mạnh lên. Dương Chấn cũng nhíu mày lại. Lúc này lực của Đậu Hầu e rằng đã đạt đến siêu phàm tam cảnh. Dựa theo dự đoán của anh, siêu phàm tam cảnh hẳn là giới hạn cao nhất mà cơ thể Đậu Hầu có thể chịu đựng được. Thế nhưng anh lại phát hiện da thịt toàn thân Đậu Hầu đều đã tràn ra, nhưng thực lực vẫn đang không ngừng tăng cường. Điều này dường như không giống với sự hiểu biết của anh về thuốc hoàn mỹ. Chẳng lẽ nói tiến sĩ Black đã cải tiến thuốc hoàn mỹ ư? Ngay trong lúc anh đang dự đoán thì trong video giám sát rốt cuộc cũng xuất hiện bóng dáng Lý Trọng. Toàn bộ tránh ra! Lý Trọng còn chưa ra sân, từ xa đã hô to một tiếng. Gần như cùng lúc đó, một đám cường giả vốn còn đang không ngừng xung phong liều chết với Đậu Hầu rối rít lùi về phía sau. Mà khi bóng dáng Lý Trọng xuất hiện ở trước người của Đậu Hầu, chỉ thấy ông ta bỗng nhiên vung một chưởng ra. Bùm một tiếng vang thật lớn, một chưởng này của Lý Trọng rơi vào vị trí tim của Đậu Hầu. Trong sự ngạc nhiên vui mừng của mọi người, thân thể Đậu Hầu bay thẳng ra ngoài. Tốt rồi! Lý Giang Hùng kích động hô một tiếng. Đây chính là thực lực lão tổ nhà họ Lý của họ. Vừa ra tay đã đánh bại sự tồn tại khủng bố của hơn 40 tên cường giả thân cảnh. Cũng không có cách nào đánh bại. Nhưng mà sắc mặt Lý Trọng lại vô cùng khó coi. Bởi vì dưới đòn vừa rồi của ông ta, ông ta cảm thấy đòn tấn công của mình không phải là rơi vào trên thân thể người, mà là thân thể bằng sắt thép. Mặc dù Đậu Hầu bị một đòn của ông ta đánh bay, thế nhưng ông ta lại cảm giác được trên cơ thể Đậu Hầu bị đánh bay có một luồng khí đáng sợ đột nhiên lan tràn ra. Tất cả mọi người tránh xa ra khỏi đây ngay lập tức! Lý Trọng hét to. Lúc ông ta vừa tới thì trên cơ thể Đậu Hầu đã là khí tức võ đạo siêu phàm tam cảnh. Nhưng sau khi Đậu Hầu bị ông ta một đòn đánh bay thì ngược lại có được khí tức võ đạo siêu phàm tứ cảnh. Trong thời gian ngắn như vậy, Đậu Hầu đã có được thực lực cùng cảnh giới với ông ta. Cấp bậc chiến đấu như thế này, cường giả thân cảnh tối cao, hoàn toàn không có sức nhúng tay. Ở đây ngược lại sẽ bị chiến đấu ảnh hưởng gây thương tích. Tất cả mọi người lập tức rút lui. Thượng Quan Nhu ra lệnh một tiếng, cường giả khắp nơi rối rít rời xa chiến trường. Lúc này Đậu Hầu từ trong một vùng đổ nát đi ra, toàn thân không có một chỗ da thịt nào lành lặn. Cả người nhìn đều là máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng dữ tợn. Sắc mặt Lý Trọng nghiêm nghị tới cực điểm. Ông ta cảm thấy sự áp bức mờ nhạt từ trên người của Đậu Hầu. Giết! Lý Trọng không do dự, bỗng nhiên bộc phát một đòn mạnh nhất, rơi thẳng về phía Đậu Hầu. Bùm một tiếng, trong chớp mắt, Đậu Hầu vung ra một quyền. Quyền trường đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng va chạm chói tai. Một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt lan tràn ra tứ phía. Chỉ thấy tường thành lối vào Thượng Quan Hoàng Phủ trong nháy mắt sụp đổ. Dưới một đòn này, thân thể Lý Trọng cũng đột ngột lùi lại 7-8 bước. Mặc dù Đậu Hầu lại một lần nữa bay ra ngoài, thế nhưng khí thế võ đạo trên người ông ta không giảm, ngược lại còn mạnh hơn. Điều này khiến sắc mặt Lý Trọng vô cùng xấu. Hai lần công kích ngắn ngủi, thực lực của Đậu Hầu từ yếu hơn ông ta, giờ đã trở nên mạnh hơn ông ta một chút như vậy. Nếu còn tiếp tục, có phải Đậu Hầu sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa không? Mà lúc này Đậu Hầu hoàn toàn nhìn không ra dáng người, cả người nhìn giống như một quái vật hình người. Đúng lúc này xảy ra chuyện khiến Lý Trọng chố mắt đứng nhìn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.